Trọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền, trở lại trước khi ly hôn. Chương 62, bàn bạc, góc truyện audio.com. Thấy Lê Huyền đã có vẻ thông suốt, Diêu Kỳ ôm cậu vào lòng hỏi. Lê Huyền, trên tay em có phải có bằng chứng gì đó kiềm chế được Trịnh gia không? Mấy ngày nay, người của anh phát hiện, người bên Trịnh gia vẫn luôn tìm cơ hội đến bắt em. Nhưng bởi vì em không hề ra ngoài, nên vẫn thất bại, người của em, Lê Huyền tò mò hỏi. Em dẫn theo bao nhiêu người đến đây vậy? Không nhiều lắm, nhưng đều là tinh anh. Ừ, anh nhớ không lầm thế lực Diêu gia chủ yếu là trong quân đội. Vậy em cũng là sĩ quan hả? Cứ xem như vậy đi. Diêu Kỳ gật gật đầu không phủ nhận. Nga, như vậy sao? Diêu Kỳ anh tính lát nữa sẽ về bên kia. Lê Huyền do dự một chút. Cuối cùng vẫn nói ra quyết định của mình. Cậu không muốn mình trở thành người dây dưa dây già. Hơn nữa mọi việc cũng đã rõ ràng. Ở chỗ này chỉ tổ lãng phí thêm thời gian mà thôi. Với cả cậu đã biết việc Lê Tử Du thay đổi thân phận để tiếp cận với Lê Mạc. Trong lòng càng thêm lo lắng, hận không thể lập tức bay về Lăng gia nói tất cả cho Lê Mạc hiểu. Diêu Kỳ thở dài, ôm lấy Lê Huyền, cảm thấy có chút luyến tiếc, anh cho người giúp em đưa tư liệu đến tay Lê Mạc. Em đừng vội đi, Lê Huyền im lặng liếc nhìn anh, em không phải đang sốt ruột tìm em trai hả? Sao lại trở nên không quan tâm rồi? Cũng không phải, chỉ là anh không nghĩ em lại rời khỏi anh nhanh như vậy. Thế hai ta cũng nhau trở về thì sao? Lê Huyền tự nhiên nghĩ vậy. Trước kia, mỗi ngày cậu đều trêu đùa em trai. Thế nhưng em trai cậu mặt lúc nào cũng đơ ra làm cậu rất muốn cry. Chẳng bằng mang theo Diêu Kỳ trở về. Hai người mặt đơ ở cùng nhau là khỏe nhất. Nhìn trái nhìn phải Diêu Kỳ cũng chả phải người ngoài. Nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Lê Huyền. Diêu Kỳ cảm thấy bản thân thuận theo cậu là tốt rồi. Dù sao anh cũng muốn gặp Lê Mặc từ lâu. Khi Lăng Tây Thành và Lê Mặc tan tầm về đến nhà. Ngạc nhiên nhìn Lê Huyền ngồi chồm hổm trước cửa. Còn có Diêu Kỳ đứng phía sau. Lê Mặc vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Lăng Tây Thành kéo tay cậu kéo qua. Đưa tay vỗ vỗ đầu Lê Huyền, cậu còn trở về làm gì? Chẳng cần sự đồng ý đã bắt xe tôi mang đi mất. Lần này về để trả tiền thuê xe phải không? Cút, Lê Huyền đạp cho Lăng Tây Thành một cú, toàn bộ tài sản của tôi đều để lại trong phòng khách nhà cậu. Cậu còn dám mở miệng đòi tiền thuê xe với tôi? Ha ha, Lăng Tây Thành cười chỉ Diêu Kỳ. Đây là ai? Không giới thiệu một chút sao? Diêu Kỳ, vợ tôi đó, rất đẹp trai ha, Lê Huyền vẻ mặt dương dương tự đắc, Lăng Tây Thành quan sát toàn thân trên dưới Diêu Kỳ, so sánh với Lê Huyền một lát, phun tào, cậu xác định là vợ chứ không phải là chồng của cậu à, ngọa tào. Cậu mau biến đi, Lê Huyền bị Lăng Tây Thành chọc quá hóa giận, chính mình biến mất nhiều ngày như thế, cậu ta chẳng tìm mình thì thôi, giờ mình trở về còn tỏ vẻ ghét bỏ. Quả thật không thể nhịn được mà, nơi này là nhà của tôi, cậu có ngốc không vậy? Lê Huyền trầm mặc một lúc, đột nhiên xoay người ôm lấy Lê Mạc, Mạc Mạc, em mau coi kìa, cậu ta đang ăn hiếp anh đó. Lê Mạc bỗng dưng bị Lê Huyền ôm lấy cứng còng cả người. Chẳng biết nên phản ứng ra sao, lúc này Lăng Tây Thành đưa tay đem cậu kéo qua, miệng nói, nam nam thụ thụ, bất tương thân. Cậu mau tránh ra đừng có lây bệnh ngốc cho Lê Mặc nhà tôi. Đây là em trai của tôi đó. Lê Huyền chán nản than thở. Nhưng bây giờ là vợ của tôi. Lăng Tây Thành bộ dáng đắc ý giạt rào nói. Được rồi, hai anh đừng quậy nữa. Lê Mặc thật sự nghe không nổi những lời trẻ con này nữa. Nhìn thoáng qua người nãy giờ vẫn đứng một bên Diêu Kỳ. Nói với Lăng Tây Thành. Nhanh vào nhà, con có khách đến chơi kìa. Nga, Lăng Tây Thành ứng thanh, lấy ra chìa khóa mở cửa. Vào nhà, Lê Mặc nhanh chóng lên lầu thay quần áo rồi đi pha trà cho mọi người. Xong việc liền vào bếp nấu cơm. Lăng Tây Thành, Lê Huyền, con có Diêu Kỳ ngồi trên ghế salon. Lê Huyền đẩy Diêu Kỳ. Em vào bếp phụ giúp Mặc Mặc nấu cơm đi. Được, Diêu Kỳ gật gật đầu. Đứng dậy đi vào bếp, Lăng Tây Thành nhíu mày, nghi ngờ liếc nhìn Lê Huyền. Lê Huyền lắc đầu, lấy ra một tập hồ sơ đưa cho anh. Trong nhà bếp, Lê Mặc đang cầm vá xào rau. Đầu óc có chút mơ màng. Lúc trước cậu còn lo lắng cho tình trạng của Lê Huyền. Hiện tại thấy anh không sao. Trong lòng cũng dần an tâm. Nhưng cậu vẫn không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Những việc được ghi lại trong tập bút ký cậu đều đã đọc qua. Cho dù Lê Huyền buông tâm, cậu vẫn không thể tha thứ cho bản thân. Nhưng mà hôm nay thấy Lê Huyền trở về, một câu oán giận cũng chẳng nói. Càng làm cho Lê Mặc áy náy thêm. Cậu biết Lê Huyền đứng trước cửa cãi nhau với Lăng Tây Thành để thể hiện cho cậu thấy bản thân anh không thèm quan tâm đến việc ấy nữa. Thế nhưng chính bởi vì sự cương chiều của anh, khiến Lê Mặc cảm thấy vô cùng chua xót. Lúc Siêu Kỳ vào bếp, liền thấy Lê Mặc đứng sững nơi đó. Anh im lặng không lên tiếng đứng im quan sát cậu. Lê Huyền trông rất giống mẹ anh. Thế nhưng Lê Mặc còn giống hơn. Trước kia anh chỉ mới thấy cậu qua ảnh chụp trong hồ sơ. Bây giờ người thật đang ở trước mắt. Diêu Kỳ khó tránh khỏi có chút kích động. Nghe được sau lưng có tiếng vang. Lê Mặc quay đầu lại. Thì ra là Diêu Kỳ. Anh có chuyện gì sao? Lê Mặc nhìn Diêu Kỳ. Ấn tượng của cậu đối với anh không tệ lắm. Nghe ý tứ trong lời anh hai nói. Hai người hẳn là đang yêu nhau. Tuy rằng cậu chưa từng nghe anh hai kể qua. Hôm nay chỉ mới gặp lần đầu, nhưng từ hành vi cử chỉ của anh, cậu có thể thấy anh là một người đáng tin cậy. Không có việc gì, Lê Huyền bảo anh vào phụ em. Thanh âm Diêu Kỳ nói chuyện thật ôn hòa, tuy rằng bây giờ anh còn chưa muốn nói rõ thân phận với Lê Mặc. Nhưng anh cũng không hy vọng chính cái tính quá nghiêm túc của mình mang lại ấn tượng không tốt về anh cho cậu. Không cần phiền đến anh như vậy đâu. Chỉ nấu vài món, em tự mình làm là được. Anh cứ ra đó nói chuyện với anh hai và Tây Thành đi ạ. Lê Mặc lễ phép từ chối lời đề nghị của anh. Diêu Kỳ lắc đầu, ý muốn làm cùng cậu. Đến chỗ bồn rửa chén cầm lấy cái tạp dề mang vào. Anh hỏi, em tính nấu món gì? Ách, Lê Mặc không biết phải làm sao. Cậu thấy việc để khách lần đầu tới nhà chơi giúp mình nấu nướng hình như không tốt lắm. Nhưng chắc biết từ chối thế nào. Ha ha, Diêu Kỳ nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu. Cười nói, Lê Huyền thế nào nuôi em ngốc như vậy. Mới không có, Lê Mặc đẩy tay anh ra. Sau đó hơi sửng sốt với hành động của mình. Cậu rõ ràng chỉ mới gặp Diêu Kỳ lần đầu tiên. Cho dù anh có là người yêu của anh hai, thì mình cũng không nên hành động tùy ý như vậy. Nhìn Lê Mặc ngẩng người. Diêu Kỳ lắc đầu, mở tủ lạnh nhìn một vòng, thuần thục lấy mấy thứ chuẩn bị nấu bữa tối. Lê Mặc thấy động tác của anh liền phục hồi tinh thần. Cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Ngoài phòng khách, Lăng Tây Thành xem xong tư liệu Lê Huyền đưa cảm thấy dở khóc dở cười. Trịnh gia xem chúng ta thành đám ngu để đùa giỡn sao? Cái việc phẫu thuật thẩm mỹ này mà cũng nghĩ ra nổi. Cũng không chắc, cho dù lão đầu Trịnh gia kia làm nhiều chuyện thương thiên hại lý hơn, thì cũng sắp đoạn từ tuyệt tôn rồi. Ngoại trừ Lê Tử Du, ông ta căn bản chả còn ai trong tay. Lê Huyền nhún nhún vai phun táo, hỏi Lăng Tây Thành, cậu tính toán thế nào? Chứng cứ việc Trịnh gia buôn lậu chúng ta đã nắm trong tay. Nhưng bọn họ có được sự đỡ đầu của người kia, hiện tại đưa ra sẽ bị áp chế xuống. Sắp đến kỳ tuyển cử mới, chỉ cần người đó rớt đa y, Trịnh gia ngay lập tức sẽ xong đời. Lăng Tây Thành dứt lời chỉ ảnh chụp trong hồ sơ. Về phần Lê Tử Du, lần này chỉ sợ giữ không được. Ban đầu còn nghĩ tha cho cậu ta, nhưng nói đã tự mình dâng lên tận cửa, thì tôi sẽ thành toàn. Hừ, Duẫn Mạc, kiếm một cái tên như vậy đến tiếp cận chúng ta, chỉ biết là lai giả bất thiện. À, đáng tiếc, cậu ta không có bản lĩnh gì. Lăng Tây Thành phụ họa theo Lê Huyền. Đột nhiên anh nhớ đến một vấn đề. Đúng rồi, à Huyền, cậu với Diêu Kỳ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Việc này Lê Huyền do dự, có chút ngượng nhưng vẫn quyết định nói cho Lăng Tây Thành biết. Chúng tôi đang yêu nhau. Những tài liệu này là em ấy đưa cho tôi. Em ấy là người nhà Diêu gia. hơn nữa rất có thể là anh trai ruột của Lê Mạc. Chuyện Diêu Kỳ là anh hai của Lê Mạc cũng chẳng làm anh ngạc nhiên lắm. Dù sao lúc trước Quan Nhĩ Viễn cũng đã đoán được thân phận của Lê Mạc. Nhưng vẻ mặt ngượng nghịu của Lê Huyền khiến anh thật kinh ngạc. Cho dù sống lại một đời, anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi việc Lê Huyền ở chung một chỗ với Diêu Kỳ. Còn có cặp của Mạc Tử Uyên nữa. Lăng Tây Thành cảm thấy mắt nhìn người của mình không được tốt lắm. Sống 28 năm, bỗng dưng anh phát hiện anh em tốt từ bé đến lớn của mình đều thành thụ. Biểu tình này của cậu là sao hả? Nhìn Lăng Tây Thành tỏ vẻ kinh ngạc, Lê Huyền cảm thấy kỳ quái. Chẳng phải cậu nên chúc mừng tôi vì đã tìm thấy một nửa của đời mình sao? Chúc cậu rốt cuộc thoát ly thân phận xử nam sau 28 năm sống trên đời này hả? Hơn nữa theo sự phân tích của tôi, cậu chắc chắn là người bị đè. Chết tiệt, Lăng Tây Thành, cậu muốn chết đúng không? Bị anh nhất châm kiến huyết cho đúng chỗ đau. Lê Huyền đặc biệt buồn bực. Nếu không bị đè chả lẽ cậu lại nằm trên? Đúng vậy đó, Diêu Kỳ kia nhìn bên ngoài như vậy mà cũng tình thú ra phết chứ. Lăng Tây Thành cười xấu xa. Cậu nói vậy là có ý gì? Tư thế cưỡi ngựa, xoa tay, Lăng Tây Thành ghét bỏ trả lời. Chết tiệt, Lăng Tây Thành, cậu đừng có mà chạy. Tôi cam đoan sẽ đánh chết cậu cho coi. Lê Huyền tính toán chụp lấy tay Lăng Tây Thành để đấm cho anh một cú. Tôi chả phải thằng ngu. Cậu muốn đánh tôi sao? Tôi phải ngồi cho cậu đánh. Lăng Tây Thành vừa nói vừa vùng dậy. Muốn chạy đi, mà Lê Huyền chớp lấy thời cơ. Trực tiếp phóng tới, Lăng Tây Thành phản thủ chế trụ anh lại. Hai người chính thức khai chiến. Thời điểm Diêu Kỳ bưng đồ ăn ra đã thấy Lê Huyền cùng Lăng Tây Thành đánh thành một đoàn thắng thua khó phân. Hơi hơi nhíu mày, Diêu Kỳ nói, ăn cơm, nhưng chả ai thèm quan tâm. Diêu Kỳ có chút buồn bực, Lê Mạc đi theo sau anh, thấy vậy liền giải thích, mỗi khi hai người bọn họ ở chung với nhau thì đều như vậy cả. Anh quen là được rồi, tuy rằng Lăng Tây Thành là bạn chí cốt của Lê Huyền, là chồng của Lê Mạc, nhưng mỗi khi nhìn thấy tư thế thân mật giữa hai người đều có cảm giác không thoải mái. Buông chén dĩa trong tay xuống, Diêu Kỳ đi đến tách hai người ra. Lê Huyền ỷ vào việc có người đến giúp đỡ, đạp cho Lăng Tây Thành một cú rồi núp sau lưng Diêu Kỳ nhìn anh đầy thách thức. Lăng Tây Thành không thân thuộc lắm với Diêu Kỳ, dù sao cũng muốn giữ lại chút phong độ trước mặt người anh cả này. Quyết định không đùa nữa, là một bá đạo tổng tài công, anh không thể cùng một tên trẻ con như Lê Huyền so đo. Nghĩ vậy, Lăng Tây Thành sửa sang quần áo. Rồi nhào đến ôm lấy Lê Mạc đang đứng bên cạnh, cáo trạng với cậu, Mạc, A Huyền ăn hiếp anh. Lê Mạc im lặng nhìn Lăng Tây Thành, thân là một người đàn ông đã gần 30 tuổi, anh nghĩ mình giả bộ yểu điệu thục nữ giống lắm hả? Mạc, em mau quản cậu ta đi, thấy Lê Mạc không nói gì, Lăng Tây Thành tiếp tục lên án, anh bình thường lại coi nào, còn có người khác ở trong nhà đó. Chú ý giữ hình tượng chút đi. Lăng Tây Thành không hiểu ý Lê Mạc. Cậu là đang ghét bỏ anh phải không? Đừng quậy nữa, anh mau lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm. Đẩy cái người đang dính cứng trên người mình ra. Lê Mạc xoay rời vào bếp. Ăn cơm xong, Lê Mạc dọn dẹp sơ qua. Cậu nói còn có việc phải làm nên xin phép lên phòng trước. Lê Huyền liếc mắt nhìn Lăng Tây Thành. Gật đầu, anh cũng theo cậu lên lầu, để Lăng Tây Thành và Diêu Kỳ ngồi lại trong phòng khách. Lăng Tây Thành vừa nhấm nháp tách trà vừa đánh giá Diêu Kỳ. Tuy rằng Lê Huyền nói anh ta chính là anh trai ruột của Lê Mạc, nhưng Lăng Tây Thành cảm thấy dáng vẻ của anh ta không quá giống Mạc. Anh chắc chắn Mạc chính là em trai anh sao? Đúng vậy, Diêu Kỳ nói xong, lấy ra một bản xét nghiệm ADN. Đây là kết quả kiểm nghiệm do người của tôi đưa đến. Lúc trước chưa từng gặp mặt nên tôi còn chưa chắc lắm. Nhưng đến hôm nay khi tiếp xúc với em ấy, tôi dám khẳng định Lê Mạc chính là em trai của mình. Lăng Tây Thành nhìn qua tập báo cáo trên tay, gương mặt biến sắc, mỗi ngày Lê Mạc đều ở cùng anh, Vậy mà Diêu Kỳ có thể thần không biết quỷ không hay lấy được mẫu xét nghiệm từ trên người Lê Mạc. Nếu anh ta có tâm tư khác, vậy, đừng quá lo, tôi không có ác ý, nhìn vẻ mặt cảnh giác của Lăng Tây Thành. Diệu Kỳ tỏ vẻ mình không có địch ý, anh đã điều tra qua tình huống của Lăng Tây Thành. Thật ra anh không quá vừa ý người đàn ông này. Nhìn sao cũng thấy anh không xứng với Lê Mạc. Tuy rằng Lê Mạc là em trai của mình, là một anh trai, anh cảm thấy nhiều năm qua mình không tận trách với danh phận này. Hơn nữa Lê Mạc rất yêu Lăng Tây Thành, nên cho dù là anh cũng không có quyền can thiệp. Vậy bây giờ anh muốn giải quyết thế nào? Đưa Mặc Mặc trở về Diêu gia, đó là chắc chắn rồi. Diêu Kỳ nhìn Lăng Tây Thành một lát rồi nói, tôi tính mang cả Lê Mặc lẫn Lê Huyền đến thành phố S, không có chuyện đó đâu. Lăng Tây Thành dứt khoát phản đối đề nghị của anh, đây chẳng phải là việc có thể hay không thể. Diêu Kỳ nhẫn nại giải thích cho Lăng Tây Thành hiểu, Lê Huyền đã đưa cho cậu xem tập hồ sơ rồi ha. Vậy tình hình bây giờ cậu cũng thấy rồi. Đây không phải là việc mà một gia tộc thương nghiệp như nhà cậu có thể gánh vác. Nó còn liên quan rất sâu đến những thế lực phía trên. Tôi mang Lê Mặc trở về. Ở tại Diêu gia tôi có thể đảm bảo em ấy bình yên vô sự. Ngược lại, nếu Lê Mặc ở lại, gặp áp lực từ phía trên, cậu khẳng định sẽ bảo vệ được em ấy không? Tuy rằng Dương Nghị đã thất thế. Nhưng chỉ bằng đại vị bây giờ của ông ta vẫn có thể khai tử Lăng gia. Lăng Tây Thành trầm mặc nhìn Diêu Kỳ. Không thể phản bác, Lăng Tây Thành, tôi không có ý xấu. Nói thật, có lẽ ở thành phố B cậu là một người tài. Thế nhưng trong mắt tôi, cậu vẫn chưa đủ mạnh. Nếu tôi không cân nhắc đến quyền lợi của cậu, tôi cũng sẽ không ngồi đây bàn bạc việc này. Trước tiếp mang Lê Mặc đi là xong việc. Anh đừng mơ tưởng, Lê Mặc là vợ tôi. Thật vậy sao, anh yêu em ấy nhiều đến thế kia à? Diêu Kỳ nghiêm túc nhìn Lăng Tây Thành. Chuyện của cậu, tôi biết được không ít. Người ta thường nói con hư biết nghĩ lại còn quý hơn vàng. Thế nhưng cậu không thấy mình tỉnh ngộ hơi chậm sao? Thương tổn đã tạo thành. Cậu chỉ ỷ vào việc Lê Mặc yêu mình, mới chẳng cố kỵ gì như thế phải không? Lăng Tây Thành, cậu thật là thông minh. Cậu vẽ một vòng tròn xung quanh cuộc sống của Lê Mạc. Nhìn vào thì có vẻ rất tự do. Nhưng tất cả hành động của em ấy đều nằm trong lòng bàn tay cậu. Hiện tại vài người có quan hệ thân thiết với em ấy. Cậu dám nói đó không phải là người do cậu sắp xếp không? Có lẽ cậu cảm thấy, đó là cậu đang bảo vệ cho Lê Mạc. Thế nhưng em ấy không phải vật cưng để cậu nuôi trong nhà. Cậu không thấy mình làm vậy rất không công bằng hả? Lăng Tây Thành, cậu có dám cược với tôi một ván? Cậu cho tôi mang em ấy đi. Nhiều nhất là 3 tháng. Đợi cho cuộc bầu cử chấm dứt. Chỉ cần Lê Mặc muốn, tôi sẽ trả em ấy lại cho cậu. Diêu Kỳ nói xong, cầm lấy cái tách trên bàn uống một ngụm trà rồi tiếp tục. Tôi biết mình không có tư cách gì ở đây bàn chuyện Lê Mặc với cậu. Cho dù là cùng chung dòng máu, nhưng gần 20 năm nay, Diêu gia không hề bảo bọc, chăm sóc cho em ấy chút gì. Những lần nguy hiểm trước kia cũng nhờ có cậu mà em ấy mới thoát nạn. Tuy nhiên việc năm ấy Lê Mặc bị Trịnh gia bắt đi là ngoài ý muốn. Gia đình tôi cũng đã đau khổ suốt từng ấy năm. Tôi thừa nhận, nếu bỏ qua việc cậu ngoài tình lúc trước, cậu quả thật chăm sóc cho em ấy rất tốt. Về phần mấy năm nay Lăng gia luôn che chở Lê Mặc, tôi cũng vô cùng cảm kích. Nhưng xin cậu hãy hiểu cho tình cảm của một người anh trai. Thời điểm Lê Mặc gặp khó khăn nhất, tôi chẳng thể đứng ra đòi công đạo. Nhưng bây giờ tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Lăng Tây Thành, xin cậu hãy xem như đây là lời cầu xin của một người anh trai. Hy vọng cậu đáp ứng. Chẳng lẽ cậu đang sợ sau khi Lê Mặc rời khỏi thế giới của cậu rồi sẽ không trở về nữa? Không khí trong phòng khách nhất thời đông cứng lại, Lăng Tây Thành không thể không thừa nhận, Diêu Kỳ mang đến cho anh quá nhiều sự trùng kích, thậm chí còn khơi ra một mặt đen tối nhất của anh. Của thật, anh chưa từng hạn chế Lê Mặc, nhưng anh muốn cậu sống trong thế giới mà anh tạo nên. Không muốn cậu bước chân ra khỏi nơi đó. Từ khi sống lại đến bây giờ, tình cảm của anh đối với Lê Mặc không còn dừng lại ở việc hổ thẹn muốn bù đắp cho cậu nữa. Anh đã triệt để yêu Lê Mặc, anh yêu cậu nhiều đến mức không có cậu sẽ sống không nổi. Lòng Lăng Tây Thành giờ đây rất loạn, không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng thể làm gì khác hơn là lưu lại một câu. Nếu như Lê Mặc đồng ý đi cùng anh nhầm tôi sẽ không phản đối. Dứt lời anh liền xoay người đi lên lầu. Để lại một mình Diêu Kỳ trong phòng khách. Lê Huyền đi theo Lê Mặc vào thư phòng. Lê Mặc không biết nên nói gì với Lê Huyền đang đi đằng sau mình. Lúc nãy ở dưới lầu có mặt của Tây Thành và Diêu Kỳ còn đỡ. Hiện tại chỉ có hai người ở cùng nhau. Tình huống này khiến Lê Mặc không biết phải xử lý ra sao. Lê Huyền nhìn Lê Mặc dường như đang muốn hóa thân thành người vô hình. Nhịn không được liền đi tới xoa đầu, đem cậu ôm vào lòng, bóp bóp mũi cậu rồi nói. Vẫn giống hết hồi còn bé, em chẳng làm gì xấu cả. Vì sao không dám nhìn thẳng vào anh hả? Em Lê Mặc nhìn Lê Huyền cưng chiều minh y hệt trước đây chẳng biết nói gì. Im lặng một lúc lâu cậu mới khàn giọng thốt nên lời. Xin lỗi, anh hai, tất cả đều do em. Ai? Lê Huyền thở dài, vỗ vỗ lưng Lê Mặc trấn an. Không em là do em, đừng tự trách mình nữa. Cái chết của mẹ không liên quan gì đến em hết. Sao có thể? Lê Mặc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lê Huyền. Lê Huyền ôm cậu thật chặt rồi từ từ kể lại những lời Diêu Kỳ nói cho cậu nghe. Tuy nhiên anh đã lược bớt những phần có liên quan đến thân thế Lê Mặc. Cho nên mẹ chết là vì nắm được chứng cứ chứng minh ba hợp tác với Trịnh gia để buôn lậu. Lê Mặc thấy Lê Huyền dường như còn che giấu điều gì đó. Thế nhưng không tìm được chút sơ hở nào. Mặc dù trong tập bút ký mẹ không đề cập chi tiết đến việc gặp mình ra sao. Thế nhưng lúc trước khi cùng cha nói chuyện, rõ ràng mọi việc đều nhằm vào cậu. Nhưng bây giờ, anh hai nói tất cả những chuyện đó không hề liên quan đến mình. Rốt cuộc ai mới là người nói thật? Lê Mặc có chút mê mang. Cách chương.